Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 136, Bạch Liên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, Diệp Thiện nhìn lời văn của cô ta mấy lần, may mắn mới sáng ra cô còn chưa ăn gì, nếu không cô đã nôn hết tất cả ra rồi. Thật là một đóa bạch liên hoa thanh thanh bạch bạch ủy ủy khuất khuất. Cô đã suy nghĩ đến trước Trường Phong Vân vẫn còn đang truyền ra cũng không vội vã hướng cô ta động thủ, không nghĩ tới người ta thân là nữ chính lại không thèm để ý đến ảnh hưởng, gấp không chờ được mà muốn đem cô ném xuống vực sâu. Khương Văn cúp điện thoại, ở trên WeChat thúc giục cô đi xin lỗi Trình Tĩnh Xu, thấy cô còn không phản ứng, còn chụp hình những bình luận của phần lớn cư dân mạng trên Weibo để kích thích cô. Bên trong bình luận có anti phần lần trước hack cô không thành công, lần này lại ngóc đầu trở lại, có fan của Trình Tĩnh Xu, có fan của Giang Vãn Trạch, có fan của cô, còn có người qua đường, nghệ sĩ Diệp Thiện đầy vết xấu, cút ra khỏi giới giải trí, những thứ này đều là bằng chứng thép, để xem lần này tên gay Diệp Thiện chết tiệt này làm sao để rửa sạch, rốt cuộc đến khi nào Diệp Thiện mới có thể buông tha cho Trạch ca ca đây. Đời trước Trạch fan thiếu nợ hắn sao, ha ha ha, trời xanh có mắt, lần trước Trường Phong Vân truyền ra, một đám thủy quân thay hắn tẩy trắng, khen kỹ thuật diễn của hắn tốt, kỹ thuật diễn tốt có thể đại biểu tất cả sao, đau lòng cho Tĩnh Xu nữ thần, hóa ra lại bị hắn hãm hại nhiều như vậy, Diệp fan tỏ vẻ không tin bất kỳ lời đồn nào, lẳng lặng chờ đợi ca ca đáp lại, ca ca không phải là người như vậy, tôi không tin. Tôi không tin, tiện ca ca đối xử với fan tốt như vậy, đối xử với người khác nhất định cũng sẽ không kém. Hơn nữa Kaka đã rất lâu không tương tác cùng với đội trưởng rồi, đã sớm không có liên hệ, Trình Tĩnh Xu nhất định là đã hiểu lầm, cái quỷ gì, các người không tin cái gì. Tôi là người qua đường, nhưng có cái nhìn rất tốt với Trình Tĩnh Xu, nhân phẩm của Tĩnh Xu nữ thần còn cần hoài nghi sao? Cô ấy đã tự mình xác nhận còn sai sao, cảm ơn người qua đường đã nói chuyện, Tĩnh Xu nữ thần tốt như vậy lại bị Diệp Thiện khi dễ thảm như vậy, Diệp Thiện hiện tại còn thuê thủy quân đến tẩy trắng, fan đi chỗ khác mà khóc đi nha, QAQ, trên lầu có phải người qua đường không, nếu là người qua đường thật có lẽ sẽ ngồi ăn dưa, những thứ không nói khác, tôi cảm thấy những lời văn này của Trình Tĩnh Xu có chút giả tạo, xem những hình chụp này không giống giả, nếu như nhân phẩm Diệp Thiện thật sự có vấn đề, cho dù tôi thích xem hắn diễn cũng sẽ không theo dõi hắn nữa, dù sao tam quan vẫn là chính, có chút fan phim coi như còn lý trí, không giống Diệp fan đã sốt ruột đến dậm chân, chính chủ của các người nhân phẩm kém ở trong giới đã sớm không phải bí mật rồi, tầng bốc kỹ thuật diễn thì coi như xong, nhân phẩm như vậy còn muốn tẩy trắng. Cũng không nhìn một chút giới giải trí đều đánh giá hắn như thế nào, đúng vậy, ba thành viên khác của pho tránh hắn như rắn rết, người cùng hắn hợp tác qua cũng đều mắng hắn, ai cũng biết nhân phẩm của hắn có bao nhiêu tồi tệ, thượng bất chính, hạ tắc loạn, người hâm mộ Diệp Thiện thì có thể có tam quan gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên xuống dưới, Diệp Thiện đơn giản quét mắt qua một lượt, thần sắc dần dần căng cứng, đến khi cô nhìn thấy câu cuối cùng, đoán chừng Diệp Thiện ở bên kia chắc là đang suy nghĩ cách giải quyết rồi, tôi vẫn là đi trước Hắc Tuệ Tuệ thì tốt hơn, ghét nhất lại fan sau khi rời đi còn quay lại dẫm thần tượng cũ của mình, ghê tởm. Tuệ Tuệ, liên quan gì đến cô ấy? Cô nhấn vào Weibo của Tuệ Tuệ, bất ngờ nhìn thấy bài viết gần đây của cô ấy từ mấy ngàn bình luận đã biến thành mấy vạn, không có ngoại lệ tất cả đều đang mắng cô ấy. Diễn tinh, nhận của Diệp Thiện bao nhiêu tiền rồi? Không biết xấu hổ thoát fan lại quay lại dẫm người cũ có phải rất vui không? Vì tiền bán đứng lương tâm, hãm hại Tĩnh Xu nữ thần cô được lắm. Đã thịt người, muốn thông tin cá nhân của cô ta thì nhắn cho tôi. Hôm nay không cho cô nếm thử bạo lực mạng, tôi cũng không phải là Tĩnh fan. Diễn tinh ẩn dụ cho những người rất giỏi diễn xuất, những kẻ thích thể hiện để tăng sự chú ý của bản thân. Từng câu từng chữ so với những câu mắng chửi cô trong hot search kia còn muốn dơ bẩn, bạo lực hơn, đáy lòng vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng của Diệp Thiện xem đến dần dần bốc lên lửa giận. Cách chương.